giam nàng trong chướng tụ tủ yên. Chương 84, hội nữ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lâm Vãn Xương kể thế, trong lòng Thi Yến Vi vừa hân hoan vừa phấn chấn, liền truy hỏi, Thành Lạc Dương có học đường dành cho nữ sinh thật sao? Lâm Vãn Xương gật đầu, khẽ đáp, thật ra đã có từ lâu rồi. 6 năm trước, khi Hoàng hậu Điện Hạ mới đến Lạc Dương thì nơi này đã xuất hiện học đường dành cho nữ sinh rồi. Nhưng vì chỉ có vài nữ sinh, người biết đến không nhiều, thần cũng phải dò hỏi khắp nơi mới biết được. Trong con ngõ ở phường Hưng Giáo nằm ở Nam Thành, có một nữ tiên sinh mở ra học đường. Thì Yến Vi lặng thinh một lúc, lại hỏi, hiện trong học đường có bao nhiêu nữ sinh? Lâm Vãn Xương cố gắng hồi tưởng, nhưng không nhớ rõ nên chỉ nói một con số áng chừng. Chưa tới 20 người, nhưng mười mấy người thì chắc được. Phần lớn đều là những nữ thương, quả phụ, phụ nhân bị bỏ hoặc hòa ly. Họ đưa con cái đến đó học. Minh Nguyệt Nô có một bạn học mà mẹ của cô bé là người quản lý sổ sách trong trà quán của thần. Nghe vậy, thì Yến Vi nhớ lại khi ở thành Cẩm Quan, dường như từng nghe các nữ nhân trong tiệm thêu nhắc đến. Ở phường Bích Kê cũng có một nữ tiên sinh, tuy không mở học đường, nhưng lại thường đến nhà, dạy học cho các tiểu nương tử của những phú hộ trong vùng. Trong 3 năm ở Biện Châu, nàng cũng kết giao với một nữ lang từng được lệnh nghi giúp đỡ. Sau khi kiếm được chút tiền, người này đã mở một xưởng dệt, thu nhận mấy chục nữ công. Ai có con gái muốn học chữ thì chỉ cần đưa đến, nàng sẽ dạy chúng đọc sách viết chữ, chỉ thu chút tiền cơm tượng trưng. Tuy chuyện này không thể một sớm một chiều mà thành, nhưng nếu trải qua nhiều thế hệ, dần dần cũng có thể thay đổi hệ tư tưởng. Nếu ngay cả mồi lửa ban đầu cũng không có, thì sao có thể lan thành biển lửa được đây? Dẫu rằng nữ tử hiện thời không thể tham gia khoa cử làm quan, nhưng nếu có thể giúp họ hiểu biết thế sự, phá bỏ một phần những ràng buộc từ nữ tác, nữ giới, đồng thời mở ra nhiều con đường để lựa chọn hơn thì đó là điều rất đáng hoan nghênh rồi. Những điều nàng có thể làm là cố gắng đấu tranh hết mức, nhưng tuyệt không thể nóng vội. Nghĩ một lát, cảm thấy có chút khát, nàng cầm chén trà lên, nhấp vài ngụm rồi hỏi, không biết nhị nương đã từng nghe về công chúa Tuyên Thành của tiền triều chưa? Nữ tiên sinh kia có quen biết công chúa không? Lâm Vãn Xương mỉm cười. Tất nhiên thần đã nghe qua về vị công chúa này. Lúc trò chuyện cùng nữ tiên sinh ấy, nàng kể rằng khi còn nhỏ từng được công chúa chỉ dạy. Sau này, nàng đến Trường An làm thương nhân, kiếm được chút bạc, đến khi lớn tuổi hơn mới rời đến Lạc Dương định cư. Rồi nảy sinh ý tưởng mở lớp học dành riêng cho nữ sinh. Thì Yến Vi lại hỏi về tuổi tác và danh tính của nữ tiên sinh. Lâm Vãn Xương chỉ đáp sơ lược, khoảng ngoài 30 tuổi, họ Trần, trong nhà đứng hàng thứ hai. Sau một hồi trò chuyện, thì Yến Vi liền gọi cung nhân đứng hầu ngoài cửa mang lên một số vật dụng nhỏ cùng một ít điểm tâm trà bánh do chính tay nàng làm, nhằm bày tỏ lòng cảm tạ với nhị nương vì đã thịnh tình khoản đãi năm xưa. Lâm Vãn Xương hào sảng nhận lấy, mỉm cười nói, Minh Nguyệt Nô rất thích ăn điểm tâm do điện hạ làm. Lúc người đi rời đi, con bé còn bám lấy thần hỏi mãi. Sau đó, đại lang mấy lần đến phủ Lạc Dương tìm người, phủ Doãn dẫn đệ ấy đi gặp một người quyền cao chức trọng, nói rằng người là thiếp của vị ấy. Giờ nghĩ lại, hẳn người đó chính là thánh thượng hiện nay. Thì Yến Vi nghe xong, bất giác nhớ lại chuyện xảy ra ở Lạc Dương sau khi nàng bị hắn tìm được. Hôm đó vào buổi trưa, Tống Hành bỗng gây khó dễ, tra hỏi về chuỗi tua quạt bằng san hô đỏ. Có lẽ, từ lúc trông thấy nó nằm trên cây quạt Lâm Việt cầm trong tay, hắn đã sinh nghi, nàng ngờ rằng ngay khi đặt chân đến Lạc Dương, hắn đã tìm ra tung tích của nàng. sai người âm thầm theo dõi mọi hành tung. Nàng làm gì, đi đâu, gặp ai, tất cả đều được ghi chép tường tận. Tâm tư của hắn sâu xa và kín kẽ đến mức này, nàng đâu phải là đối thủ của hắn. Tựa hồ từ giây phút bị hắn nhìn trúng, nàng đã chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn rồi. Thì Yến Vi khẽ thở dài, môi nở nụ cười cay đắng. Sau này, nếu không có người ngoài, nhị nương cứ gọi ta là Sở Âm hoặc Âm Nương đều được. Lâm Vãn Sương cũng không khách sáo, gật đầu đáp ứng, sau đó giữ nàng ở lại dùng cơm. Thì Yến Vi nghĩ đến việc nàng đã rời cung từ sau giờ ngọ. Nếu ở lại quá lâu, trở về muộn, Tống Hành nhất định sẽ lo lắng, phái người xuất cung tìm nàng, vậy thì sẽ phiền toái lắm. Do vậy, nàng đành uyển chuyển từ chối. Trong cung còn việc cần xử lý, ta không tiện nán lại lâu. Lâm Vãn Sương đổi cách xưng hô, nở nụ cười dịu dàng. Được, lần sau Âm Nương nhớ đến từ sớm nhé. Ta sẽ bảo nhà bếp làm những món cô thích. Chúng ta cùng dùng cơm trưa. Vừa nói, nàng vừa đứng lên tiễn Thi Yến Vi ra tận cửa phủ. Thấy nàng lên xe ngựa thì mới quay người đi vào. Chiều hôm đó, khi Lâm Doanh tan học về nhà, Lâm Vãn Sương lấy những món đồ nhỏ cùng điểm tâm mà Thi Yến Vi tặng ra. Nhìn đĩa điểm tâm quen mắt, Lâm Doanh không khỏi nhớ tới vị A-di từng chơi cùng cô bé trong quãng thời gian ngắn ngủi lúc còn nhỏ. Năm nay, Lâm Doanh đã thành thiếu nữ 12, 13 tuổi, dáng dấp đã dần trưởng thành. Lâm Vãn Sương không hề giấu giếm, kể với cô bé vị A-di ấy giờ đã là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Lâm Doanh đang ở độ tuổi thiếu nữ mộng mơ, nghe được lời ấy liền nảy sinh tò mò, quấn lấy Lâm Vãn Sương để hỏi về chuyện của đương kim thánh thượng và hoàng hậu. Lâm Vãn Sương thấy cô bé nài nỉ không ngừng, đành lược bỏ chuyện hoàng hậu bị cưỡng bức, chỉ kể rằng năm ấy hoàng hậu và thánh thượng còn chưa thành thân. Hai người vì bất hòa mà cãi vã, hoàng hậu giận dỗi bỏ đi, khiến thánh thượng phải vất vả tìm kiếm rất lâu. Điện đại nghiệp, thì Yến Vi và Tống Hành cùng nhau dùng bữa tối. Úc Kim vừa ôm Tống Minh Đình trong tay vừa luôn miệng đùa rằng tiểu điện hạ lớn nhanh như thổi. Chưa đầy 5 tháng nhưng y phục mới may tháng trước giờ đã chật cả rồi. Tống Hành nghe vậy, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Đợi dùng xong bữa tối, sau khi rửa tay sạch sẽ, hắn bế Tống Minh Đình từ tay Úc Kim, nhấc thử vài lần, tặc lưỡi cảm thán, cha cha, đúng là nặng hơn trước thật, thằng bé giống hệt ta hồi nhỏ, hẳn là học ta mà ra, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng vừa nói, hắn vừa đưa đứa bé đến trước ngực Thi Yến Vi, có ý muốn nàng thử bế Tống Minh Đình. Công bằng mà nói, dù Tống Hành thật lòng thương yêu và trân trọng Chân Chân nhưng Minh Đình cũng là cốt nhục của hắn và nàng. Tự đáy lòng hắn vẫn luôn hy vọng Âm Nương đừng vì oán hận hắn mà ghẻ lạnh hay đối xử hờ hững với đứa trẻ. Hắn mong sao nàng có thể dành một phần nhỏ tình yêu thương dành cho Chân Chân để san sẻ với hài tử của hai người. Úc Kim đứng bên, lặng lẽ quan sát một nhà bốn người. Nàng dễ dàng nhận ra dụng ý trong hành động của thánh thượng. Chợt nghĩ lúc ở điện đại nghiệp, dường như người chưa từng tự xưng là trẫm với người, nơi này chính là nhà, là nơi người có thể tạm gác lại thân phận quân vương. Thế nhưng hoàng hậu lại luôn giữ thái độ không nóng không lạnh, cũng gần gũi với đứa trẻ. Bao lâu nay, Úc Kim vẫn thường giúp nhũ mẫu chăm sóc Tống Minh Đình. Trong lòng cũng dần nảy sinh tình cảm với đứa trẻ này. Nghĩ đến việc thánh thượng đối đãi với chủ tử và Chân Chân hết sức chu đáo, nàng cũng muốn giúp người một tay. Chân Chân, a đệ của người lại lớn thêm nữa rồi. Đợi vài tháng nữa khi học đi, chỉ sợ sẽ chạy theo sau Chân Chân chơi suốt ngày. Chân Chân có thích chơi cùng a đệ không? Dương Quân năm nay đã hơn 4 tuổi. So với năm 3 tuổi thì cách ăn nói đã mạch lạc, lưu loát hơn nhiều. Khi được hỏi như thế, bé gần như không chút do dự, đáp ngay, thích cả, gần chân thích A Đệ lắm. Thì Yến Vi dù có chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra được cả Tống Hành và Úc Kim đều mong nàng có thể gần gũi và yêu thương Tống Minh Đình nhiều hơn. Cõi lòng rối rắm nhiều lần, cuối cùng nàng vẫn đưa tay ra, đón lấy đứa trẻ vào lòng. Đứa nhỏ tựa như sinh ra đã có mối liên kết đặc biệt với nàng. Vừa được ôm vào lòng đã rúc đầu nhỏ vào ngực, tay níu lấy vạt áo nàng, dáng vẻ ỷ lại vô cùng. Thì Yến Vi rất ít khi bế đứa nhỏ, lúc này cảm nhận được sức nặng trong lòng, chỉ bế một lát đã cảm thấy mỏi tay, bèn dựa vào ghế La Hán ngồi nghỉ. Lâu rồi Tống Hành không thấy nàng ẵm bồng con ruột lâu đến vậy. Dù chỉ chưa đầy một khắc, nhưng đã khiến lòng hắn mừng rỡ không thôi. Nhưng vì sợ nàng mỏi tay nên hắn nhanh chóng đón đứa trẻ về lại lòng mình. Vì thường xuyên ôm con nên động tác của hắn dần trở nên thành thục. Hắn dễ dàng ru ngủ Tống Minh Đình, rồi giao lại cho nhũ mẫu, bảo bà đưa bé về phòng. Ngoài cửa sổ, mặt trời ngả về tây, tiết trời bắt đầu dịu lại, không còn nóng nực như ban ngày. Tống Hành hỏi Dương Quân có muốn ra hoa viên hái hoa không? Dương Quân ôm cái bụng tròn vo sau khi được ăn toàn những món bé thích, liên tục gật gù đồng ý, thì Yến Vi cũng không từ chối. Như ngầm đồng tình với đề nghị của hắn, Tống Hành nắm lấy tay nàng, điều chỉnh bước chân để phù hợp với tốc độ của nàng. Dạo bước trên con đường mòn được lát đá xanh thẫm, vừa đi, hắn vừa nói, âm nương từng học cưỡi ngựa rồi, mai không phải thượng triều. Hay là ta dẫn nàng đến mã tràng cưỡi ngựa có được không? Ngựa quý Bạch Long đã mấy năm chưa được gặp nàng rồi. Chiến mã Bạch Long là chiến mã Tống Hành từng tặng nàng khi lần đầu tiên nàng học cưỡi ngựa. Từ khi rời khỏi nước triều, nàng chưa từng nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. Thì Yến Vi cũng thấy nhớ nó. Nàng gật đầu nói, được, nàng cảm nhận được ngón tay nàng bị bàn tay hắn siết chặt hơn ban nãy. Như thể sợ nàng sẽ giằng ra hoặc bỏ đi mất. Hẳn là do quá sợ mất đi, nên mới theo bản năng tìm kiếm sự an toàn. Thì Yến Vi hé mở môi son, giọng hạ xuống như an ủi. Tống Hành, ta ở đây, người không cần nắm chặt như vậy. Trời nóng, lòng bàn tay sẽ đổ mồ hôi mất. Cung nhân dù đứng gần vẫn không thể nghe rõ lời nàng. Nhưng Tống Hành có thính giác hơn người. Từng chữ từng câu đều lọt vào tai hắn. Nhân gian tháng tư, hoa xuân đã tàn, trong hoa viên chỉ còn vài nhành hoa hạ vừa mới đơm nụ. Dương Quân không tìm được hoa để hái, đôi môi nhỏ nhắn chu ra, vẻ mặt rầu rĩ, ủ rũ. Tống Hành nhìn thấy một cái ao nhỏ từ xa, liền sai người đến cung Huy Du gần đó lấy ít thức ăn cho cá. Trong cung Thái Hoàng Thái Hậu nuôi rất nhiều cá, đương nhiên không thiếu thức ăn. Dương Quân nhìn đàn cá xích hà đủ màu sắc bơi tung tăng trong hồ. Ngón tay chỉ vào một con thân đỏ rực, đuôi trắng phau, miệng suýt xoa khen đẹp. Tống Hành nắm tay Thi Yến Vi, cùng nàng đứng bên cạnh Dương Quân. Hắn chỉ về một con rùa mai xanh đang bò chậm rãi trên tảng đá. Thi Yến Vi thuận theo hướng tay hắn chỉ, thấy con rùa đó đột nhiên đứng yên. Từ từ vươn chiếc cổ dài, không biết là định làm gì. Hình ảnh này tựa như hòa vào ký ức xa xôi của nàng. Ngày mưa năm ấy, trên đường đến Thúy Trúc Cư, nàng đi ngang qua hoa viên thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Tống Hành. Trong màn mưa ở Thúy Trúc Cư, nàng đứng bên hồ, dõi mắt nhìn theo một con rùa nhỏ đang vươn cổ nhìn quanh. Tống Hành thấy nàng nhìn con rùa đến ngây người, ánh mắt mông lung như có điều nghĩ ngợi thì buột miệng hỏi. Âm nương đang nghĩ gì đấy? Thì Yến Vi chậm rãi lấy lại tinh thần, những hình ảnh xưa cũ bị nàng gạt ra khỏi tâm trí. Nàng điềm đạp nói, không có gì, lúc này, cung nhân đã mang thức ăn cho cá đến. Tống Hành cúi người nhận lấy, đặt vào tay Dương Quân. Nhẹ giọng chỉ dẫn, con chỉ cần thả thức ăn xuống nước, những con cá đẹp mắt kia sẽ bơi lại gần con. Dương Quân nửa tin nửa ngờ, bốc một nắm nhỏ rải xuống nước. Quả nhiên, bầy cá xích hà ngũ sắc lần lượt bơi về phía bé. Há miệng tranh nhau ăn mồi. Tống Hành dặn dò Thu Sương cùng những cung nhân còn lại chăm sóc bé cẩn thận. Rồi ôm Thi Yến Vi đi sâu vào trong hoa viên. Thi Yến Vi không hiểu hắn định làm gì, yêu cầu hắn thả nàng xuống. Một lát sau, rốt cuộc Tống Hành cũng thả nàng xuống đất. Nhưng chẳng đợi nàng đứng vững, hắn đã vịn vào eo nàng, cúi đầu hôn lên trán, lên mắt và cuối cùng là bờ môi. Nơi này hiếm người lui tới. Tống Hành càng trở nên táo bạo. Hắn giữ chặt eo nàng, nhấc nàng lên ngang tầm với người mình. Nụ hôn càng lúc càng sâu, xung quanh như có luồng gió nóng len lỏi. Thì Yến Vi bị hắn hôn đến đầu óc mơ màng. Vì lo có người đến nên nàng giơ tay đẩy nhẹ vai hắn. Tống Hành khát khao đến cùng cực, nhưng sợ nàng nổi giận nên không dám qua chớn. Hắn hôn nàng đến khi đôi môi nàng hơi sưng thì mới lưu luyến rời đi. Mơn trớn dọc theo đường cằm, chậm rãi vùi vào cổ nàng. Áo lụa mỏng manh dán sát vào làn da trắng ngần. Những chỗ không được che kín thì bị đầu hắn bao phủ cả một khoảng lớn. Sợ để lại dấu vết khiến nàng thẹn thùng, hắn chỉ có thể kìm chế sức lực của môi và răng. Thì Yến Vi bị nâng cao hơn hắn, không nhịn được, véo nhẹ vào vai hắn, nhưng hắn lại làm như chẳng hề hấn gì, tiếp tục chú tâm vào việc của mình. Khi đã thỏa mãn phần nào, hắn bế ngang người nàng lên, hỏi nàng hôm nay xuất cung gặp Lâm Nhị Nương có thuận lợi không? Đã bàn bạc được việc gì chưa? Nàng ấy bảo hôm nào đó sẽ dẫn ta đi gặp các nữ thương khác ở thành Lạc Dương. Nàng ấy có một bé gái, giờ đã đang học ở học đường dành cho nữ sinh, khoảng độ 1-2 năm rồi. Chân chân cũng đến tuổi, nên học vỡ lòng thôi. Trước mặt nàng, lúc nào cần nghiêm túc, Tống Hành luôn phân biệt rõ ràng. Hắn chăm chú lắng nghe, cẩn thận suy xét. Khi nghe đến mấy chữ học đường dành cho nữ sinh, hắn nhanh chóng hiểu ra ý nàng. Hắn đều giọng hỏi, Âm Nương, có phải nàng muốn mở trường nữ sinh không? Thì Yến Vi không đáp, môi son hé mở, cau mày hỏi ngược hắn, Quỷ Nghiêu Nô thấy không được à? Tống Hành suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói, nếu chỉ là chuyện mở trường nữ sinh thì cũng không phải là không được. Nhưng nếu khởi xướng khoa cử dành cho nữ sinh, để nữ tử nhập sĩ làm quan thì không phải chuyện mà nàng và ta có thể thực hiện được. Kể cả con cháu đời sau của chúng ta có trưởng thành, hoặc con cháu của chúng sau này khi lớn lên, e rằng cũng khó lòng đạt được. Có lẽ phải đợi đến ngàn năm sau, khi nàng và ta chỉ còn là những cái tên tồn tại trong sử sách, thì viễn cảnh ấy mới có thể xảy ra. Thì Yến Vi vô thức níu lấy vai hắn để giữ thăng bằng, khiến mình cảm thấy thoải mái hơn. Ánh mắt nàng hướng về phía xa, giọng nói bình thản, chuyện đó ta đã nghĩ cả rồi. Nam nhân trong thiên hạ này sẽ không bao giờ cho phép nữ nhân chia sẻ quyền lực ngang bằng với họ. Mở trường nữ sinh đã là chuyện khó khăn lắm rồi, nhưng ta tin rằng chỉ cần trường học này tiếp tục được duy trì, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đó. Tống Hành ngày càng biết cách lấy lòng nàng, giọng nói như tẩm mật, mỉm cười phụ họa, Âm Nương tin là có nên ta cũng tin là có. Thì Yến Vi liền thưởng cho hắn hai chữ ba hoa. Khi cả hai đi đến nơi Dương Quân đang cho cá ăn, mặt cô bé thoáng hiện vẻ lo lắng, vừa thấy hai người đã lon ton chạy tới, hỏi hai người vừa đi đâu. Vì sao bé chỉ mới cho cá ăn được một lúc thì quay đầu lại đã chẳng thấy đâu. Tống Hành đặt Thi Yến Vi xuống, xoa ầu Dương Quân, hạ giọng dỗ dành, chân chân ngoan, vừa rồi ta và A Nương của con có chuyện riêng cần nói. Chuyện riêng không thể để ai nghe thấy, nên mới đi hơi xa. Tối nay, A Gia và A Nương sẽ ngủ cùng con và A Đệ. con có thích không? Đã lâu Dương Quân không được ngủ cùng cha mẹ, mà tính thêm cả A Đệ thì trước nay chưa từng có lần nào. Nghe vậy, bé lập tức quẳng hết mọi giận dỗi vừa rồi, gật đầu như dã tỏi, hớn hở đáp, được ạ. Rời khỏi hoa viên, Tống Hành đến điện Truyền Nguyên tiếp tục phê duyệt tấu chương, hẹn sẽ kịp quay lại điện Đại Nghiệp trước khi Dương Quân ngủ. Úc Kim giúp Dương Quân rửa mặt, còn Tống Hành thì bận thay tã, mặc quần cho Tống Minh Đình. Khi cung nhân mang nước nóng đến, Tống Hành tận tay thử lại nhiệt độ, sau đó mới nhúng khăn lau mặt và tay chân cho con. Thì Yến Vi ngồi yên trên giường La Hán, lặng lẽ nhìn hắn chăm bắm con. Nàng giật mình nhận ra, giờ đây hắn đã chẳng còn xấu xa như trước, nhưng tiếc rằng sự thay đổi này lại xảy đến quá muộn. Cả gia đình bốn người, Tống Hành nằm phía ngoài, thì Yến Vi nằm bên trong, hai đứa trẻ nằm giữa. Dù hắn muốn lén lút chạm vào nàng để thỏa chút mong nhưng thì vẫn bị con cái ngăn cách. Cả đêm đó, hắn cứ cồn cào, bứt rứt không yên. Sáng hôm sau, Tống Minh Đình là người đầu tiên tỉnh dậy. Tối qua nhũ mẫu ngủ sớm, vừa mới mặc quần áo, rửa mặt xong thì nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Bà liền tiến vào gõ vào cửa điện, sau đó ấm bồng đứa trẻ ra ngoài. Dương Quân nghe thấy tiếng khóc của A Đệ nên cũng tỉnh lại. Tống Hành khoác áo choàng, gọi người mang nước vào. Hắn dặn Thi Yến Vi cứ việc ngủ thêm, còn mình thì thay nàng mặc quần áo và rửa mặt cho Dương Quân. Úc Kim đã ăn sáng xong, thay nhũ mẫu chăm sóc Tống Minh Đình. Cung nhân nhận lệnh của Tống Hành, dẫn Dương Quân sang thiên điện dùng bữa. Tiếng động bên tai dần lắng xuống, Thi Yến Vi lại chẳng còn chút buồn ngủ. Nàng vừa định ngồi dậy thì Tống Hành đã cởi áo trở lại. Đêm qua khát cả một đêm, âm nương thương ta một chút có được không? Hắn vừa nói vừa để lộ vòm ngực rắn chắc, nắm tay nàng đặt lên ngực mình. Chỉ cần âm nương chạm đến, tim ta sẽ đập nhanh hơn. Thì Yến Vi nghĩ rằng hắn nhẫn nhịn hơn một năm nay, hẳn là không thể chịu đựng thêm được nữa. Hơi ấm từ người hắn truyền đến khiến gò má nàng đỏ ửng, tai cũng nóng bừng. Nàng khẽ nói, chẳng phải người đã bảo sẽ uống thuốc sao? Tống Hành buông tay nàng, đưa tay vuốt nhẹ gò má. Nữ y bảo tốt nhất nên chờ thêm một năm rưỡi, giờ còn chưa đến một năm, sao ta dằn lòng được? Nàng chỉ cần dùng đôi nhu đề ấy là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Hắn đã nói thế, nàng biết trả lời thế nào đây, nên là cúi mi, không dám nhìn thẳng vào hắn. Tống Hành cũng cúi xuống, một tay nâng cằm nàng, nhẹ nhàng hôn xuống, tay kia nắm lấy bàn tay nàng. Bàn tay lớn của hắn ôm trọn lấy tay nàng, nhưng nàng lại hơi vùng vẫy, chẳng chịu thuận theo. Dưới cửa sổ, Thu Sương vô tình đi ngang, không khỏi mặt đỏ tai hồng. Tống Hành thỏa mãn một lần, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại như ban đầu. Thì Yến Vi cảm thấy tay mình mỏi nhừ, lòng bàn tay cũng khó chịu, nên không để hắn nắm nữa. Nàng nhặt lấy y phục định mặc vào, hắn liền vòng tay ôm lấy eo nàng, giữ nàng quỳ gối trên chiếc đệm mềm, giọng nói dịu dàng nhưng trầm ấm. Âm nương không cần làm gì, chỉ cần quay lưng lại với ta là được. Thì Yến Vi cũng không rõ trong hồ lô của hắn giấu thứ thuốc gì. Ngay khoảnh khắc đó, hắn cũng quỳ xuống bên cạnh, tay trái vòng ra trước, tay phải lại nắm lấy đôi tay mảnh mai của nàng. Âm nương, Tống Hành khẽ gọi nàng, giọng nói càng lúc càng gấp gáp. Thì Yến Vi hiểu ra hắn đang làm gì, không dám quay đầu, chỉ chăm chú nhìn vào màn giường trước mắt, nhẫn nại chờ hắn xong việc. Một lúc lâu sau, đôi chân nàng đã bắt đầu tê dần, phía sau vang lên giọng nói khàn khàn của người nọ. Âm nương, gọi ta một tiếng quỷ nghiêu nô đi. Thì Yến Vi chỉ muốn mau chóng thoát thân, không suy nghĩ nhiều, giọng nói không lớn không nhỏ, êm ái vang lên, quỷ nghiêu nô. Tống Hành gầm nhẹ một tiếng trầm thấp, thắt lưng có thứ gì đó lành lạnh rơi trúng, thì Yến Vi cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cơn giận muốn quay lại mắng hắn, bảo hắn lau sạch sẽ rồi mặc y phục vào Tống Hành làm theo lời nàng. Sau đó kéo nàng lại gần, động tác ôn nhu xoa bóp đầu gối nàng, hỏi nàng có đói bụng không? Hắn thì ăn no rồi, còn nàng lại chưa có gì lót bụng. Thì Yến Vi trừng mắt nhìn hắn, trong lòng hậm hực, bảo hắn tránh ra, nàng tự mình mặc lại xiêm y, sau đó gọi người mang nước vào trước khi truyền lệnh tới cuộc thượng thiện. Tháng này nàng liên tục xuất cung thăm hỏi vài vị nữ thương. Tháng năm giữa hè, thì Yến Vi dặn cục thượng nghi chuẩn bị yến tiệc bên hồ Cửu Châu, chiêu đãi các nữ thương trong thành đến thưởng sen. Mấy năm nay, việc làm ăn của Lâm Vãn Xương ngày càng phát đạt, thậm chí còn mở cửa hàng ở thành Trường An. Năm ngoái, sau khi Thánh Thượng Công chiếm được Biển Châu, nàng từng dự tính sẽ mở thêm hai cửa hiệu ở đó. Lần yến tiệc này, thì Yến Vi đương nhiên đã gửi thiệp mời đến Lâm Vãn Xương. Từng chữ trong thiệp đều do chính tay nàng viết. Trong yến tiệc, thì Yến Vi bảo các nàng không cần câu nệ, ngoại trừ hai nữ quan ghi chép lại lời nói. Trong phòng không còn một ai khác. Thêm vào đó, phong thái của nàng bình dị gần gũi, không hề tỏ vẻ uy quyền của một hoàng hậu, nên mọi người cũng dần mở lòng, trò chuyện tự nhiên hơn, không còn e dè như trước. Nếu các vị đều có ý này, chi bằng cùng nhau góp ý, lập thành văn bản. Sau nửa tháng, ta sẽ lệnh cho nữ quan đến quý phủ thu lại rồi mang vào cung. Đợi khi bản thảo sơ lược được hoàn thiện, ta sẽ chọn ngày khác mời các vị vào cung, bàn bạc lại để định ra quy chế cuối cùng. 15 ngày sau, các nữ quan phụng theo ý chỉ của hoàng hậu rời cung đến từng phủ đệ thu thập bản thảo, chuyển đến điện đại nghiệp. Thì Yến Vi thức suốt đêm đọc qua một lượt. Sáng hôm sau triệu tập nữ quan cục thượng nghi đến để soạn thảo bản đầu tiên. 15 ngày sau, các nữ quan phụng chỉ ý của hoàng hậu xuất cung đến tận nơi thu thập bản thảo, đưa về đại nghiệp điện. Thì Yến Vi thức thâu đêm xem trước một lượt. Sáng hôm sau triệu tập nữ quan của cục thượng nghi đến dự thảo bước đầu. Đêm hè oi ả, lúc Tống Hành phê xong tấu chương thì trời đã qua canh hai. Gần đây quốc sự bận rộn, đã 5 ngày liền hắn không thể đến khi nàng đi ngủ. Dương Quân và Tống Minh Đình đều được cung nhân du ngủ từ sớm, chỉ còn Thi Yến Vi ở trong điện xem bản thảo. Bên giường La Hán đặt một chậu đá, tỏa ra từng luồng khí lạnh. Tống Hành sợ hàn khí xâm nhập quá mức sẽ làm nàng cảm thấy đau chân, nên dặn cung nhân chuẩn bị thêm một chiếc chăn mỏng. Nếu nàng ngồi bên chậu đá, thì nhất định phải đắp kín từ đầu gối xuống tận mắt cá chân. Tống Hành không để cung nhân vào thông báo, bước chân lặng lẽ tiến vào. Quả nhiên, hắn thấy trên đùi nàng được đắp tấm chăn mỏng, thầm nghĩ ngày mai phải ban thưởng cho cung nhân trong điện, nhằm khích lệ để việc hầu hạ càng thêm phần tận tâm. Dưới ánh nến, nữ lang chăm chú xem xét từng chi tiết, không hề nhận ra sự hiện diện của hắn. Tống Hành thấy nàng trong đèn đọc sách đến khuya sẽ làm hại mắt, bất giác cau mày, hắn tiến lại, vỗ nhẹ lên bờ vai nàng, bảo nàng dừng tay nghỉ sớm, mai rồi đọc tiếp cũng chưa muộn. Đã mấy hôm không gặp, thì Yến Vi vừa nhìn thấy hắn đã có cảm giác bị hắn làm phiền. Nàng phớt lờ, chẳng buồn để ý đến hắn. Tống Hành bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh nàng, dịu giọng hỏi, âm nương, cho ta xem thử có được không? Thực ra thì Yến Vi đã cảm thấy thấm mệt, tinh thần không tốt nên năng suất làm việc cũng giảm đi đáng kể. Nghĩ vậy, nàng thuận theo đề nghị của hắn, đưa bản thảo cho hắn xem. Trạng thái của Tống Hành hiện tại cũng không khá hơn nàng là bao. Vừa nhận bàn thảo đã đặt lên bàn nhỏ, sau đó bế nàng thẳng đến tẩm điện. Hắn cùng nàng ngâm mình trong bồn tắm, giúp nàng lại mặc quần áo, lau khô tóc, rồi ôm nàng lên giường nghỉ ngơi. Đêm đó hắn không quấy rầy nàng, mặc nguyên y phục ôm nàng ngủ. Sáng hôm sau, canh giờ đã vào chính mão, Tống Hành rời giường, việc đầu tiên là ra sân luyện công. Xong xuôi, hắn lau mồ hôi, cầm bản thảo đọc kỹ, đến nỗi quên cả dùng bữa sáng. Dù tối qua không phải thức khuya nhưng mãi đến khi mặt trời lên cao, thì Yến Vi mới tỉnh. Tống Hành đã đọc gần hết bản thảo. Đợi nàng rửa mặt xong, cung nhân bày sẵn bữa sáng thì cũng là lúc hắn đọc hết một lượt. Ăn sáng xong, Tống Hành nói ra suy nghĩ và đề nghị của mình cho nàng nghe. Thì Yến Vi cân nhắc từng ý, chỉnh sửa những điểm mà nàng thấy khả thi. 10 ngày sau, thì Yến Vi triệu tập các nữ thương tiến cung, thương thảo quy chế của thương hội. 3 ngày sau, hội nữ thương đầu tiên được thành lập ở Lạc Dương. Đợi thử nghiệm xong thì mới dần triển khai ở những châu quận khác. Tháng 6, Ngụy Quốc ở phía Nam truyền đến tin tức mới. Thẩm Kính An đã qua Giang Tây, công phá Thiệu Châu của nước Sở, thu hồi toàn bộ lĩnh Nam, nhập vào bản đồ nước Ngụy. Cách Chương.